xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5532, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 11. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nhộn nhịp nhìn, quả nhiên có chút im lặng, cái này ra hòa xem xét cũng không phải là luyện võ, người nào cho hắn dũng khí tới làm đường ra công tử các tiểu thư luyện võ sư phụ. Tống Văn Nhô ra gầy yếu tay, đem lớn to con tay đẩy ra, khí lực lại có chút kinh người, đẩy đến lớn cao cái một cái lảo đảo, âm thanh bình thản, không muốn xem thường người. Tiểu tử, ngươi có gan, tỉ võ thời điểm, không cần cầu tha. Lớn cao cái có chút thẹn quá hóa giận, hắn mới vừa rồi không có chú ý, lại bị đối phương đẩy đến lui lại mấy bước, thực tế quá mất mặt. Tránh cho đường ra bên này lưu lại ấn tượng xấu, hắn tạm thời nhẫn nại lấy không phát tác, chỉ chờ đến tỉ võ thời điểm, lại cho cái này gầy yếu tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn nhất định phải đem cái này gầy yếu tiểu tử, đánh đến kêu cha gọi mẹ. Rửa mắt mà đợi, Tống Văn căn bản không e ngại lớn to con, hắn nhìn xem bố cáo bên trong nội dung, chỉ là muốn tìm một ít chuyện làm mà thôi, từ khi đi tới nơi này, hắn có chút bị nghẹn điên. Cái này huyện thành nhỏ, giống như so hắn phía trước ở địa phương muốn phồn hoa rất nhiều, cũng càng thêm giống y như thật, liền xem như bên cạnh loại này người qua đường nhân vật đều 10 phần hoàn mỹ. Hắn suy đoán cái này trong huyện thành nhỏ, hẳn là tồn tại cái gì không giống. Hôm trước vừa vào cái này huyện thành thời điểm, hắn đã cảm thấy hẳn là có thể ở chỗ này càng thêm lâu thời gian. Bất quá trường kỳ ở vào địa phương xa lạ, lại không có biện pháp trở về, trong lòng của hắn vẫn còn có chút phiền chán. Báo danh thời gian là 3 ngày, tại mọi người mong đợi tâm tình bên trong, 3 ngày đi qua rất nhanh, cuối cùng nghênh đón tỷ võ thời gian. Một ngày này, Đường Quả bốn huynh muội đều đến hiện trường quan sát, nơi này thiết lập một cái rất lớn lôi đài, vòng thứ nhất còn là tương đối thường quy đấu vòng loại, cũng chính là rất thường gặp đại loạn hầm. Tất cả võ giả bên trên lớn lôi đài, thời gian là một nén hương, chỉ cần một nén hương về sau, còn lưu tại trên lôi đài võ giả, liền có thể thu hoạch được tấn cấp. Chúng võ giả trọn vẹn chiếm cứ nửa cái lôi đài lớn nhỏ. Tống Văn chỗ đứng tương đối biên giới, trong con mắt của mọi người, hắn vị trí này ngay lập tức liền có thể bị dồn xuống đi. Nhị tỷ, ngươi nhìn thấy chưa, bên kia có một cái nhìn rất gầy yếu công tử, nhà hắn có phải hay không rất nghèo, ăn không nổi cơm, không phải vậy làm sao lại nghĩ không thông tới tham gia luận võ đâu. Đường Anh rất không minh bạch nhìn xem Tống Văn, liền hắn cái kia thân thể, ta thật sự là lo lắng hắn một hồi có thể hay không bị người dẫm bẹp. Ngươi xem một chút xung quanh những cái kia khôi ngô võ giả, tùy tiện một cái nắm đấm đều có thể đem hắn đánh đến nằm xuống đi. Đại ca, ngươi nhưng có mời đại phu ở một bên nhìn xem, vạn nhất có ai bị trọng thương, vẫn là muốn cứu chữa một phen mới được, tốt nhất là thích hợp cho chút bồi thường đi. Đường Anh nâng cầm lên, tìm luyện võ sư phụ vốn là một chuyện tốt, ta cũng không muốn nàng xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng luyện võ tâm tình đây. Tiểu muội yên tâm đi, ta mời ba cái đại phu ở một bên nhìn. Đường An Thiện nói, Đường Quả cũng xa xa liếc nhìn cái kia đứng tại biên giới vị trí, nhìn tương đối gầy yếu tuổi trẻ công tử. Vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đến, hắn xác thực cùng nơi này không hợp nhau, đương nhiên cũng tương đối hấp dẫn người. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, nhìn gầy yếu, sắc mặt ảm đạm. Thứ nhì, dung mạo dáng dấp rất xuất chúng. Vị trí của hắn, bị rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Nàng còn nhìn thấy, võ giả bên trong có một cái rất khôi ngô lớn to con lộ ra âm tàn ánh mắt, suy đoán hai người này hẳn là có quan hệ gì. Thì thật ra cảm thấy a cái này nhìn người không thể nhìn bên ngoài, vị công tử kia tuy nói nhìn không giống như là cái luyện võ sư phụ thế nhưng là hắn đứng ở nơi đó lâm nguy không sợ, trên mặt không có một chút nhát gan chi sắc, rõ ràng là có chút chuẩn bị. Đường An Trần lúc này mở miệng, một bộ chuyện khá hay, men quyết đoán HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.